Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 27 không chơi với ngươi. Tề Chí Hạo phụ thân Tề Ứng Hiên là thành phố Cửu An một phó thị trưởng. Trong tay cũng coi như là có chút quyền bính, mà Tề Chí Hạo mẫu thân, Vương Mỹ Na càng là xuất thân đại gia. Vương Mỹ Na phụ thân là bộ giáo dục cao cấp quan chức. Còn Vương Mỹ Na hai cái huynh đệ cũng đều theo chính trị, chức vị cũng không thấp. Vương Mỹ Na rất sớm đã xuống biển kinh thương. Hiện tại Vương Mỹ Na trên tay công ty giá trị mười mấy cái ức. Tề Ứng Hiên, Vương Mỹ Na chỉ có Tề Chí Hạo như thế một đứa con trai. Tự nhiên chính là sủng lên trời. Tề Chí Hạo 20 tuổi, học tập với Cửu An Đại học Kinh Quản Viện, quản lý hệ. Vốn là Tề Chí Hạo thi đại học điểm muốn lên Cửu An Đại học là có chút không đủ. Thế nhưng Tề Chí Hạo ông ngoại, Vương Mỹ Na phụ thân là bộ giáo dục cao cấp quan chức, tự nhiên là có chút phương pháp. Cuối cùng, Tề Chí Hạo vẫn là lên Cửu An Đại học Kinh Quản Viện. Tề Chí Hạo tướng mạo cũng tính được là tuấn lãng, bởi vì trong nhà sủng, điều kiện gia đình cũng được, cũng cam lòng dùng tiền. Tuy rằng có điều 20 tuổi, Tề Chí Hạo đã là khóm hoa tay già đời. Cùng hắn đã xảy ra quan hệ nữ tử, không có 50, cũng có 30, 40 cái. Mà Tề Chí Minh là Tề Chí Hạo đường đệ, Tề Chí Hạo nhị thúc nhi tử. Hiện tại 17 tuổi, học tập với thành phố Cửu An Trung học số 1, vẫn là viên thư duật bạn học, ở đồng nhất cái lớp. Có điều không có ở một cái ban. Đến gần, Tề Chí Hạo con mắt đầu tiên rơi vào Hoa Nhị trên người. Thực sự là Hoa Nhị trước ngực số đo vì là e ngực lớn quá làm cho nam nhân phấn khởi. Hoa Nhị mặc vào kiện màu xanh nhạt tê sớt, trước ngực in một từ đơn tiếng Anh, lớp. Cái này từ đơn tiếng Anh, vừa lúc bị Hoa Nhị căng phồng bộ ngực nâng lên, xem ra quá mê người. Giơ cao bộ ngực, lại làm nổi bật lên eo ếch nàng tinh tế, mà màu xanh nhạt tê sớt, phối hợp nàng nhạt mái tóc màu xanh lục, làm cho người ta phi thường nhẹ nhàng khoan khoái cảm giác. Cửa sổ bên ngoài có ánh mặt trời thấu bắn vào, chiếu rọi đến trên gương mặt của nàng, làm cho nàng màu hổ phách con mắt thật giống trong suốt bảo thạch như thế. Tề Chí Hạo nhìn, liền há to miệng, ngụm nước đều sắp chảy ra. Tiếp đó, Tề Chí Hạo nhìn về phía Hoa Mỹ. Hoa Dung, tuy rằng có điều 14, 5 tuổi, thế nhưng cũng rất có liêu. Vóc người đều rất tốt, đặc biệt là Hoa Mỹ màu nâu tóc tôn lên cho nàng sáng rực rỡ dung nhan thật giống búp bê Barbie như. Thế, lại đón lấy, Tề Chí Hạo nhìn về phía Hoa Thực. Trời ạ, cô em gái này tử so với Trần Minh Tình xinh đẹp hơn. Còn có khí chất, Tề Chí Hạo rất sớm đã nghe chính mình đường đệ Tề Chí Minh nói về Trần Minh Tình. Cũng từng đi thành phố Cửu An Trung học số 1, theo đuổi Trần Minh Tình. Muốn xin mời Trần Minh Tình đi ra ăn cơm, cùng nhau chơi đùa, thế nhưng bị cự tuyệt. Tuy rằng như vậy, Tề Chí Hạo vẫn là sâu sắc bị Trần Minh Tình mỹ lệ bề ngoài, trầm tĩnh khí chất hấp dẫn. Vốn là, hắn cho rằng, hắn khả năng sau đó đều không sẽ đụng phải so với Trần Minh Tình càng cô gái xinh đẹp. Ai muốn ngày hôm nay liền tình cờ gặp, còn một lần tình cờ gặp 4 cái. Hoa Thực mỹ lệ là ẩn sâu nhất, cũng là cùng Trần Minh Tình khá là tương tự, mà Hoa Thực ở này 4 cái thụ tinh trong thiếu nữ. Dung nhan còn không phải xinh đẹp nhất, nếu như nói Tề Chí Hạo vừa nãy chỉ là kinh hỉ. Hiện tại hắn cảm thấy hắn đã bị to lớn hạnh phúc cho vây quanh. Trời ạ, ông trời quá hậu đãi chính mình, một ngày liền cho mình đưa tới nhiều như vậy thiếu nữ xinh đẹp. Trời ạ. Đường đệ Tề Chí Minh đề nghị đến trường đảo cà phê uống cà phê. Thực sự là quá có dự kiến trước. Tề Chí Minh cũng là sững sờ ở nơi đó. Tề Chí Minh tuy rằng cũng tùy tùng Tề Chí Hạo mù hỗn, nhưng vẫn là một đứa con nít. Vẫn không có phá thân. Ở cuộc sống riêng trên, vẫn là rất kiểm điểm. Trước đây, Tề Chí Minh thích nhất chính là hoa khôi của trường Trần Minh Tình cái kia loại hình mỹ nữ. Thế nhưng, hắn cũng biết, hắn cùng Trần Minh Tình căn bản không thể. Đừng nói hắn anh họ Tề Chí Hạo yêu thích Trần Minh Tình, chính là Trần Minh Tình ra thế, cũng không phải hắn xứng với. Bây giờ nhìn đến Hoa Thực, nhất thời mặt liền đỏ. Trên thế giới, vẫn còn có như vậy mỹ lệ, nhàn tĩnh thiếu nữ, dĩ nhiên sẽ có như vậy giống như tiên tử thiếu nữ. Nắm sâu trong nội tâm thầm mến Trần Minh Tình cùng Hoa Thực khá là một hồi. Cuối cùng Tề Chí Minh phát hiện, bất kể là dung mạo vẫn là khí chất, đều là Hoa Thực vượt qua một bậc. Nhìn một chút chính mình anh họ Tề Chí Hạo heo ca dáng vẻ. Tề Chí Minh kéo một cái chính mình anh họ. Tề Chí Hạo rốt cục bừng tỉnh. Vốn là, thấy thiếu nữ tóc màu sắc khác nhau. Đã gặp các nàng thản nhiên thái độ. Khí chất cao quý. Tề Chí Hạo cho rằng những này thiếu nữ là gia tộc lớn xuất thân. Khá là sẽ chơi. Tính cách siêu trước. Yêu thích thiếu nữ. Thế nhưng, nhìn một chút bốn cái thụ tinh thiếu nữ y phục trên người. Nội tâm có tính toán trước. Thiếu nữ y phục trên người tuy rằng cũng đều là nhãn hiệu. Nhưng không phải cái gì quốc tế hàng hiệu. Đều là chút quốc nội không chính hiệu tử. Mấy trăm khối. Nói rõ, bốn thiếu nữ này ra thế không thế nào tốt. Chỉ ít, ở hắn Tề Chí Hạo xem ra. Bốn thiếu nữ này ra thế không đáng nhắc tới. Vào lúc này, Tề Chí Hạo nội tâm có đem bốn thiếu nữ này đều thu vào trong lòng bàn tay ý nghĩ. Tề Chí Hạo đi tới. Này, các mỹ nữ, ta gọi Tề Chí Hạo, Cửu An Đại học Kinh quản hệ năm 2 học sinh. Ta muốn mời các ngươi đi uống rượu, hát, khiêu vũ, đua xe, chơi. Nói chung, các ngươi muốn chơi thế nào thì chơi thế đó. Muốn đi nơi nào chơi liền đi nơi đó chơi. Hoa Nhị mặt chìm xuống, dùng ánh mắt lạnh lùng liếc mắt nhìn Tề Chí Hạo. Hoa Nhị nhưng là thụ tinh các thiếu nữ đại tỷ đại. Quản lý 48 cái thụ tinh thiếu nữ mấy trăm năm. Tuy rằng thường ngày xem ra ôn nhu các loại, nhưng cũng là có một ít uy thế. Hoa Nhị nghiêm mặt, Tề Chí Hạo nhất thời cảm thấy. Vào lúc này Hoa Nhị thật giống một băng xương nữ thần như thế. Nhường hắn bốc lên không đứng lên chút nào khinh nhờn chi tâm. Liếc mắt nhìn Hoa Nhị trên người hơn 100 khối tê sớt. Tề Chí Hạo vừa nặng thập một chút tự tin. Hắn mới vừa muốn nói chuyện, liền nghe đến cái kia búp bê Barbie như thế thiếu nữ nói rằng. Người dài như thế xấu, hát cũng nhất định không êm tai. Ta nhưng là không muốn cùng dài xấu, hát khó nghe người chơi. Nói chuyện tự nhiên chính là Hoa Mỹ. Viên Thư Duật ở bên cạnh đều muốn cười. Quả nhiên, Hoa Mỹ chính là Hoa Mỹ. Sức chiến đấu vẫn là hết sức cường hãn. Mà Tề Chí Hạo đều muốn thổ huyết. Hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo tuấn lãng bề ngoài. Lại bị cái này thiếu nữ xinh đẹp nói xấu. Nàng có còn hay không một điểm thẩm mỹ năng lực. Tề Chí Hạo bỏ ra một nụ cười. Các mỹ nữ, ta nói chính là thật sự. Muốn chơi cái gì cũng có thể. Muốn làm sao chơi, tùy tiện các ngươi, tất cả đều là ta tính hóa đơn, tuyệt đối để cho các ngươi này lật trời. Hoa Thực lạnh lùng nói rằng, ngươi, quấy rối đến chúng ta. Tề Chí Hạo sắc mặt nhất thời lạnh xuống, trừ Trần Minh Tình, còn chưa từng có nữ nhân như thế không nể mặt hắn. Trần Minh Tình người đẹp đẽ, ra thế được, ngạo một ít, có thể lý giải, đang ngồi bốn vị thiếu nữ. Các ngươi mặc trên người mấy trăm khối y phục rách dưới. Dựa vào cái gì cùng ta ngạo? Tề Chí Hạo nói rằng, phụ thân ta là thành phố Cửu An phó thị trưởng. Mẫu thân ta là Hiên Na tập đoàn chủ tịch. Ta xuất thân thế gia, là người có thân phận. Chỉ cần mấy vị mỹ nữ nguyện ý cùng ta đi ra ngoài chơi một chút. Tuyệt đối sẽ làm cho các ngươi trải nghiệm trước đây đều trải nghiệm không tới vui sướng. Hưởng thụ, chấm ngoặc kép. Tề Chí Hạo là liền cha mẹ chính mình đều lấy ra đến rồi. Hắn cũng không tin, dựa vào cha mẹ mình quyền thế, bối cảnh, tài phú, cũng không thể đánh động bốn thiếu nữ này. Liền nghe đến một giọng nói ngọt ngào truyền đến, phó thị trưởng là món đồ gì? Ăn ngon sao? Liền nhìn thấy Hoa Dung trên mặt mang theo mê hoặc, lười biếng biểu hiện, yếu ớt hỏi, Viên Thư Duật nội tâm đều muốn cười vỡ. Xem ra hàm ngốc đáng yêu Hoa Dung, sức chiến đấu dĩ nhiên mạnh mẽ như vậy. Câu nói đầu tiên nhường Tề Chí Hạo hết thảy trang bức bị phá. Tề Chí Hạo tự nhiên không nghĩ tới, những này thụ tinh sinh ra, trưởng thành ở Long Châu không gian. Còn thật không biết phó thị trưởng là món đồ gì. Hắn cho rằng, Hoa Dung nói chuyện như vậy là chào phúng hắn. Nhất thời, Tề Chí Hạo trên mặt nụ cười cũng lại duy trì không xuống đi tới. Bốn vị mỹ nữ, ta mời các ngươi ra ngoài chơi, là xem các ngươi hợp mắt. Các ngươi thật muốn cự tuyệt như vậy ta hảo ý sao? Các ngươi cần phải hiểu rõ. Tề Chí Hạo trong lời nói mang tới uy hiếp ý tứ. Viên Thư Duật nổi giận, nói rằng, chúng ta nhìn ngươi không hợp mắt, không muốn cùng ngươi chơi. Tề Chí Hạo vào lúc này mới chú ý tới Viên Thư Duật. Nhìn thấy Hoa Mỹ, Hoa Dung hai cái thiếu nữ xinh đẹp, một ngồi ở Viên Thư Duật bên trái, một ngồi ở Viên Thư Duật bên phải. Thân thể chăm chú dựa vào Viên Thư Duật, thậm chí đều muốn chui vào Viên Thư Duật trong lồng ngực. Chính mình xem trọng người, lại bị tên tiểu tử trước mắt này chiếm tiện nghi. Tề Chí Hạo nhất thời cũng có chút nổi giận. Còn có, tên tiểu tử này mặc trên người quần áo, toàn thân gộp lại không vượt qua 300 khối. Hắn có tư cách gì nói xem ca không hợp mắt? Tề Chí Hạo hung tợn nhìn Viên Thư Duật. Tiểu tử, ngươi là hỗn nơi nào? Nói ra, chúng ta so tài so tài. Viên Thư Duật trên mặt mang theo một nụ cười lạnh lùng. Không có hứng thú, chỉ bằng ngươi, căn bản đánh không lại ta một đầu ngón tay. Tề Chí Hạo heo ca dạng, đã sớm nhường Viên Thư Duật phản cảm, lại dám như vậy trắng trợn không kiêng dè xem thuộc về mình thụ tinh thiếu nữ. Nếu không là xem là ở quán cà phê, Viên Thư Duật đã sớm muốn đi tới cho Tề Chí Hạo hai lòng bàn tay, nhường hắn thanh tỉnh một chút. Mà Viên Thư Duật nói Tề Chí Hạo không chống đỡ được hắn một đầu ngón tay, tự nhiên là nói lời nói thật. Mà Tề Chí Hạo nhưng là cho rằng Viên Thư Duật là xem thường ý của hắn. Tề Chí Hạo mặt đều đỏ lên, ở mỹ nữ trước mặt bị Viên Thư Duật như vậy chế nhạo, hắn thật sự cảm thấy trên mặt không qua được. Tề Chí Hạo không những không giận mà còn cười. Được, tiểu tử, ta liền xem ta như thế nào không chống đỡ được ngươi một đầu ngón tay. Chí Minh, chúng ta đi. Nói, Tề Chí Hạo cũng không quay đầu lại, nổi giận đùng đùng, ra bên ngoài vừa đi đi. Tề Chí Minh lưu luyến vừa liếc nhìn Hoa Thực, mới quay đầu đuổi tới chính mình anh họ. Anh họ tính khí cũng quá nóng nảy, nói vài câu mềm thoại, cùng người kia kéo lên quan hệ, thân cận một chút mỹ nữ không được chứ. Đáng tiếc, chính mình nữ thần, liền nhìn như thế vài lần, liền muốn rời khỏi. Tề Chí Hạo cùng Tề Chí Minh liền cà phê cũng không uống, trực tiếp giận đùng đùng đẩy ra Trường Đảo cà phê cửa lớn, sau đó đi ra ngoài, chướng mắt người đi rồi. Thế giới rốt cục thanh tĩnh, Viên Thư Duật đương nhiên sẽ không đem Tề Chí Hạo để ở trong lòng. Mà bốn cái thụ tinh thiếu nữ càng là sẽ không để ở trong lòng. Ở các nàng trong lòng, người trọng yếu chỉ có một, chính là chủ nhân. Cho tới những này nhân loại bình thường, căn bản dẫn không nổi các nàng nội tâm một tia sóng lớn. Rất nhanh, cà phê đầu tiên tới, người phục vụ mang theo nụ cười vui vẻ, bưng tới cà phê. Bốn ly caramel macchiato là các nàng, một ly latte là của ta. Viên Thư Duật nói rằng, vâng, tiên sinh. Người phục vụ cẩn thận từng ly từng tí một cho mỗi người bưng lên cà phê. Hoa Mỹ đầu tiên kinh ngạc thốt lên, oa, xem ra thật là đẹp a, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.